Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2417. Bây giờ nghĩ lại, ở trên hòn đảo kia cô đã từng trải qua một chiến dịch cực kỳ kinh tâm động phách. Thời gian, nhân vật, đều sâu chuỗi thành một đường thẳng. Hô hấp Hà Băng rối loạn. Cô không dám nghĩ sâu hơn. Thế nhưng cô cảm giác mình trong lúc vô ý đã phát hiện một bí mật lớn động trời. Cũng là bí mật về người đàn ông Diệp Minh này. Huyết ưng biến mất 3 năm. Diệp Minh giả chết, cũng đã biến mất 3 năm. Không ai ngờ tới, không ai sẽ tin tưởng. Hà Băng từ rất sớm trước đây đã tình căn thâm trùng với Diệp Minh. Thế nhưng vài ngày trước cô mới thấy được gương mặt thật của anh. Hiện tại càng biết được thân phận chân thật của anh. Người đàn ông bị năm tháng ban tặng một thân phong xương. Trên người viết đầy chuyện xưa ấy. Hiện tại, cô dường như đã đọc hiểu được câu chuyện đó. Lúc này xe ngừng lại. Tổ trưởng nói, nơi này là khu phục vụ tốc độ cao. Tất cả mọi người xuống xe đi vệ sinh. Hóng gió chút đi. LS Hà Băng và Điềm Điềm cùng nhau xuống xe. Đi vệ sinh. Lúc này một chuỗi chuông điện thoại vang lên. Điện thoại Hà Băng tới. Là Dương Kim Đậu gọi. Điềm Điềm, cậu đi trước đi. Tớ nhận cú điện thoại. Được, Băng Băng, ta đi vào trước. Điềm Điềm vào nhà vệ sinh. Hà Băng nhận nghe. Alo mẹ à, mẹ ơi. Chất giọng non nớt của Tiểu Điểm Điểm truyền tới. Hóa ra là Tiểu Điểm Điểm nhớ mẹ, nên gọi điện thoại tới. Hà Băng và Tiểu Điểm Điểm trong chốc lát nấu cháo điện thoại. Sau đó cúp máy, đặt điện thoại vào túi. Hà Băng xoay người, thế nhưng rất nhanh bước chân của cô đột nhiên khựng lại. Bởi vì phía trước Điểm Điểm bị vài cái tên xăm mình bắt được. Ánh mắt Hà Băng lạnh lẽo, tay phải nhanh chóng sờ về phía bên hông. Muốn cầm súng, thế nhưng nguy rồi, lần này xin nghỉ, cô không mang theo súng. Hà Băng lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Bọn mày là ai? Lão đại của bọn tao là bò cạp. Trong khoảng thời gian này FIU chúng mày thực sự lắm chuyện. Lão đại bảo chúng tao tới cho chúng mày một chút giáo huấn. Hà Băng, đừng lo cho tớ, cậu mau chạy đi. Lúc này Điềm Điềm hét lớn. Tên xăm mình lúc này để một khẩu súng trên đầu Liễu Điềm Điềm. Tiểu mỹ nhân, em câm miệng cho anh. Không anh bắn nát sọ y mồ. Anh Sơn, trước đừng bắn ả, tiểu mỹ nhân này xinh xắn. Không bằng trước hết để cho các anh em vui vẻ một chút. Mấy tên thủ hạ kia dâm đãng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Điềm Điềm. Còn vén váy Điềm Điềm lên. AI Điềm Điềm sắc mặt trắng hếu thét chói tai. Dừng tay. Lúc này Hà Băng quát lớn một tiếng. Thả cô ấy ra, tao chơi với chúng mày. Vài tên xăm hình đổ mắt vào khuôn mặt nhỏ tiệt sắc của Hà Băng. Lại lướt xuống dáng người cô. Mẹ nó, ông đây kiểu phụ nữ chưa chơi qua. Còn chưa chơi loại vưu vật như vậy. Mấy tên thủ hạ kia cũng bỏ Điềm Điềm ra. Tham lam nhìn về phía Hà Băng. Được, mày qua đây. Tên xăm mình gật đầu đồng ý. Hà Băng, đừng mai. Điềm Điềm kêu một tiếng. Bốp, một tiếng. Một tên thủ hạ giơ tay liền cho Điềm Điềm một cái tát. Trong đôi mắt sáng của Hà Băng tràn ra ánh sáng lạnh như băng. Cô đi tới, nắm cổ tay tên thủ hạ kia, dùng sức gập lại. Còn dám đánh phụ nữ, tao phế mày. Cách chương.